Thiên tài đọa lạc, chương 619, thực lực cực mạnh, góc truyện audio.com. Bên trong rừng trúc là một mảnh yên tĩnh, ánh trăng hòa nhã chiếu rọi xuống, bên trong rừng trúc là một mảnh lốm đốm, những mảnh lốm đốm này khiến cho toàn bộ rừng trúc liền giống như một cảnh tượng trong mộng. Bên trong gian rừng trúc này, 1000 chiến sĩ thạch tượng sắp hàng chỉnh tề, thủ bệ kho hàng ngầm bên dưới rừng trúc. 60 gã luyện nô đang canh giữ cái lối vào duy nhất, lại hình thành nên đạo phòng hộ thứ hai. Tất cả các chiến sĩ thạch tượng cùng với luyện nô tiến hành thủ vệ chỉ có một thứ, đó chính là Phó Thư Bảo đang tiến hành công tác luyện chế ở bên trong. Từ Kim Ngư Thành đến Hậu Thổ Thành, từ thế giới lực lượng đi đến thế giới thần bí này. Phó Thư Bảo cũng không phải chỉ đơn giản là tìm mấy nàng nữ nhân của mình gặp nhau một chút như vậy, mà hắn là nghĩ muốn đem những thần tượng lúc trước đã đánh cắp từ thần miếu luyện ngục thần tức cùng với thần miếu của luyện hoa nữ thần lấy về. Một khi đã muốn tiêu diệt sạch hang ổ của luyện thánh y, muốn xử lý phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ hơn. 1000 chiến sĩ thạch tượng cộng thêm 1000 chiến sĩ thạch tượng, Phó Thư Bảo cho rằng còn chưa đủ, cần phải có thêm 2 cái thần tượng nữa mới được. Dựa theo thuyết pháp của Thánh Anna cùng với Mạc Lan Lý Sự, chữa trị 2 cái thần tượng chẳng khác nào kích hoạt chúng, luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần sẽ sống lại. Trước kia vẫn không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hiện tại xem ra cái thần tượng bằng đá này chẳng qua cũng chỉ là phân thân lực lượng đã bị phong ấn của luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần mà thôi. Chỉ là không biết luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần dùng cái loại thủ đoạn gì, đem phân thân lực lượng của các nàng luyện chế thành thần tượng bằng đá mà thôi. Nhìn thấy 2 cái thần tượng đứng sừng sững ở trước mặt chính mình, trong lòng Phó Thư Bảo đã có những hiểu biết cùng với phán đoán càng sâu hơn. Đem thần tượng bằng đá xem như là phân thân lực lượng của thiên không nữ thần cùng với luyện hoa nữ thần, từ cổ chí kim, Phó Thư Bảo chính là người đầu tiên. Liền thậm chí Thánh Anna, hy sinh giả của thiên không nữ thần, Mạc Lan Lý Sự cung phụng giả của luyện hoa nữ thần cũng đều không có lý giải cùng với giác ngộ như vậy. Quả thật, đem phân thân lực lượng luyện chế thành thần tượng có thân thể thực chất không chỉ là sức chiến đấu hay là tính năng thao tác cũng phải nhận được sự tăng trưởng cực lớn. Mặt khác, những chuyện này cũng có thể giải thích được cái thuyết pháp, vì cái gì một khi thần tượng sống lại, luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần cũng sẽ sống lại. Phân thân lực lượng cùng với lực sĩ tiến hành ngưng luyện ra phân thân lực lượng có mối liên hệ tinh thần kỳ diệu, phân thân lực lượng thông qua phương thức thần tượng tiến hành bảo tồn lại ngàn vạn năm, một khi nó thức tỉnh, tinh thần liên hệ cũng liền thức tỉnh, như vậy, luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần cũng sẽ tỉnh lại. Không biết dựa theo phương thức sửa luyện lại chiến sĩ thạch tượng của ta có thể áp dụng cho 2 cái thần tượng hay không? Trước kia tu vi lực lượng của ta không đủ, không thể sửa luyện được 2 cái thần tượng này, hiện tại tu vi lực lượng của ta hẳn là đã đủ rồi a, trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, trước kia tu vi lực lượng của hắn cũng chỉ có thể sửa luyện được chiến sĩ thạch tượng, nhưng mà hiện tại, hắn đã là tồn tại gần tiếp cận với thần, cũng chính là nói, chỉ cần đột phá được tầng giấy mỏng manh kia, hắn có thể đạt đến cảnh giới của thần, đồng cấp cùng với luyện hoa nữ thần và thiên không nữ thần. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa có thần lực nhưng mà có thể thông qua một ít sở trường của hắn mà bù lại. Ví dụ như ba lạc ấn nguyên tố kia, ví dụ như thân thể đã trải qua sự cải tạo của linh mạch huyền thiết sơn cùng với thời chi xa sửa chữa kia. Quét sạch những tạp niệm trong lòng, Phó Thư Bảo đem tam ngư luyện mệnh đỉnh khuếch rộng ra, mở rộng đến mức có thể dung nhập thần tượng của luyện hoa nữ thần. Sau đó hắn đem thần tượng của luyện hoa nữ thần quẳng vào trong đó. Hỗn độn nguyên tố chi hỏa bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt đáy của tam ngư luyện mệnh đỉnh. Quẳng ném vào trong đó một vài loại linh tài phụ trợ, trong đó chân quý nhất chính là 5 khỏa thiên vũ thạch. Lần này cũng không phải là luyện chế mới hoàn toàn, mà là sửa luyện. Phó Thư Bảo đem những kinh nghiệm luyện chế luyện nô vận dụng vào bên trong lần sửa luyện này. Có thành công hay không, trong lòng hắn kỳ thật cũng không quan tâm lắm. Hỗn độn nguyên tố chi hỏa đem từng cái hư ảnh cấu tạo của kim chi lạc ấn rót vào bên trong phần đầu của thần tượng luyện hoa nữ thần, rõ ràng lưu lại bên trong đó từng cái ý chí cùng với trí nhớ. Ngay lập tức một cái trận hình lực chi phù văn hoàn toàn mới trải qua biên tập lại, dưới sự rèn luyện của hỗn độn nguyên tố chi hỏa sản sinh ra từng cái một không ngừng chuyển rời vào bên trong phần đầu của thần tượng. Cái quá trình này, cùng với phương pháp trước khi hắn sửa luyện chiến sĩ thạch tượng là giống nhau. Chỉ là bản thân hắn hiện tại dùng loại thủ đoạn đồng dạng, uy lực cũng không phải là uy lực giống như trước kia nữa. Thời gian chậm rãi chuyển rời cũng không có dừng lại, cũng bất chi bất giác. Phó Thư Bảo đem cả thể xác và tinh thần đặt cả vào trong việc tiến hành biên tập và lạc nhập trận hình lực chi phù văn. Hết thảy mọi thứ bên ngoài thế giới đều bị hắn quẳng ném hết ra sau đầu. Những chuyện tình hắn muốn làm chính là tương đương với tẩy não. Một khi đã là tẩy não, nếu như không hoàn toàn, như vậy nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm, cho nên một chút qua loa cũng là không được. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ muốn bởi vì để cho thần tượng sống lại, lại khiến cho luyện hoa nữ thần cùng với thiên không nữ thần cùng nhau sống lại. Như vậy mà nói, hắn liền có thêm hai đại cường địch nữa. Từng cái lại từng cái trận hình kim chi lạc ấn, sau khi cấu tạo thành liên tục rót vào cùng với hoàn thiện trận hình lực chi phù văn. Công việc sửa luyện của Phó Thư Bảo vô cùng thuận lợi, không có nửa điểm trở ngại. Đến thời điểm khi hắn sắp sửa chấm dứt sửa luyện, bởi vì lần sửa luyện này thuận lợi mà cảm thấy hưng phấn, thì một loại tinh thần liên hệ quỷ dị đột nhiên bị hắn nắm bắt được. Hắn tiến hành sửa luyện thần tượng nằm trong sự khống chế của hắn, mà hắn cùng với thần tượng cũng có tồn tại một loại liên hệ tinh thần nhất định, cho nên, giờ phút này, khi mà thần tượng sắp sửa xuất lô, lại sản sinh ra một loại liên hệ tinh thần quỷ dị, hắn liền ngay tức khắc cảm ứng ra được. Góc chuyện audio.com, ngay trong khoảnh khắc khi hắn cảm thấy kinh ngạc thì trong ý thức của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân phẫn nộ nhàn nhạt. Là ai, lại dám lớn gan như thế? Dọa chết người a, Phó Thư Bảo nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn nghĩ rằng thần tượng sẽ nhảy ra khỏi tam ngư luyện mệnh đỉnh cùng hắn đối địch thì tia liên hệ tinh thần quỷ dị kia cũng đột nhiên gián đoạn. Thần tượng của luyện hoa nữ thần từ bên trong tam ngư luyện mệnh đỉnh nhảy ra, mặt đất nhất thời rung động một chút. Từ trong cổ họng của nó chợt phát ra một tia thanh âm của nữ nhân. Hàm kiến chủ nhân, xin chủ nhân ban tên. Ngây người nhìn pho thần tượng cao lớn, trong lòng Phó Thư Bảo lại là một mảnh kinh hãi cùng hoảng hốt. Phản ứng như vậy, rõ ràng là thành công rồi, nhưng vừa rồi vì sao lại xuất hiện tia tinh thần liên hệ quỷ dị kia? Cái loại liên hệ này, rõ ràng là tinh thần liên hệ của kẻ thứ ba. Chẳng lẽ, luyện hoa nữ thần đã sống lại rồi sao? Suy nghĩ một chút khóe miệng của hắn lại nhếch lên cười khổ. Mặc kệ đi, cho dù luyện hoa nữ thần có sống lại thì thế nào? Cường địch của ta còn ít hay sao? Nhiều thêm hay bớt đi nàng ta cũng chẳng sao cả. Thần tượng của luyện hoa nữ thần vẫn như trước cung kính đứng trước mặt Phó Thư Bảo chờ đợi hắn đặt tên cho. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới nói. Thạch Hoa, đây là tên của ngươi. Thạch Hoa khom người nói. Đa tạ chủ nhân ban tên. Phó Thư Bảo cẩn thận quan sát một chút Thạch Hoa, cũng dùng liên hệ tinh thần tra xét một chút bên trong thân thể nàng, lại không phát hiện ra có chỗ nào không đúng cả. Thạch Hoa sau khi trải qua sửa luyện, so với những chiến sĩ thạch tượng bình thường thì mạnh hơn gấp đôi, nhưng mà phân thân lực lượng bên trong thân thể nàng đã biến thành một bộ phận lực lượng của hắn, cũng không có chút hậu hoạn phản loạn nào cả. Sau khi tra xét một chút, Phó Thư Bảo mới lộ ra một tia nụ cười thả lỏng. Luyện hoa nữ thần có sống lại hay không, đó là chuyện tình sau này mới tính đi, nhưng hiện tại dưới trướng của hắn lại có thêm một mãnh tướng, đây chính là chỗ tốt thật sự hiện tại a, hắn thích những chỗ tốt thật sự trước mắt hơn. Để Thạch Hoa rời khỏi kho hàng, Phó Thư Bảo thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó đem tầm mắt chuyển rời lên trên thần tượng của luyện ngục thần tước. Để cho Thạch Hoa đi thống lĩnh 500 bộ hạ chiến sĩ thạch tượng của nàng ta, như vậy kế hoạch của hắn mới tính là hoàn thành. Tam ngư luyện mệnh đỉnh lại một lần nữa mở ra, hỗn độn nguyên tố chi hỏa hắc bạch giao nhau lại bốc cháy lên, quá trình sửa luyện mới lại triển khai. Có kinh nghiệm sửa luyện thần tượng của luyện hoa nữ thần, tiếp tục sửa luyện thần tượng của luyện ngục thần tước, Phó Thư Bảo có vẻ thoải mái cùng thành thục hơn nhiều. Không biết thời gian bao lâu trôi qua, quá trình sửa luyện hoàn thành. Một tia liên hệ tinh thần quỷ dị lúc trước phát hiện trên người Thạch Hoa, lúc này lại một lần nữa xuất hiện. Mà khác với lần trước chính là tia liên hệ tinh thần lần này nắm bắt được lại tràn ngập khí tức thô bạo cùng với hung tàn. Chẳng lẽ cái này là liên hệ tinh thần của luyện ngục thần tước hay sao? Tuy rằng Phó Thư Bảo sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà khi cỗ liên hệ tinh thần thô bạo này truyền đến, hắn vẫn cảm thấy giật mình. Khạc khạc, bắt đầu rồi sao? Góc chuyện audio.com. Một thanh âm trầm mặc hùng hậu của một nam nhân xuất hiện bên trong ý thức của hắn cùng với thanh âm truyền lại từ trên người Thạch Hoa hoàn toàn khác nhau. Chỉ ngắn ngủi một câu, sau đó lại không có thêm tiếng động nào truyền đến. Phó Thư Bảo ngơ ngác ngồi trước mặt tam ngư luyện mệnh đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thần tượng của luyện ngục thần tước từ trong tam ngư luyện mệnh đỉnh nhảy ra, thân thể to lớn như ngọn núi đồng dạng khiến cho mặt đất rung động một trận. Thân thể nó cùng với Thạch Hoa chênh lệch không bao nhiêu, cũng cao lớn gấp đôi một chiến sĩ thạch tượng bình thường, nhưng thể trọng ước chừng gấp 5 lần chiến sĩ thạch tượng bình thường, cơ hồ nặng khoảng 50 vạn cân. Với trọng lượng như vậy, cho dù không có bất cứ vũ khí gì, chỉ đơn giản lấy thân thể mà đụng, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không ngăn cản nổi hắn. Hàm kiến chủ nhân, tỉnh chủ nhân ban tên. Thần tượng của luyện ngục thần tước cũng cung kính nói. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, luyện ngục nam tước đây là tên của ngươi. Nhìn bộ dáng của nó, hình dạng của luyện ngục thần tước cùng với nam tước địa ngục cũng có vài phần tương tự. Đã có sẵn tên rồi, hơi cải biến lại một chút sử dụng cũng chẳng sao. Đa tạ chủ nhân, luyện ngục nam tước khom người nói. Phó thư bảo cười cười, tâm tình khẩn trương nhất thời thả lỏng lại. Luyện hoa nữ thần cùng với luyện ngục thần tước có sống lại hay không, đó cũng không quan trọng nữa, quan trọng chính là, hiện tại hắn có thêm hai đại mãnh tướng. Thực lực để tiêu diệt luyện thánh y đã cơ bản có đủ, còn lại chính là dẫn dắt theo đại quân chiến sĩ thạch tượng của hắn, hội hợp với hai tỷ muội thất thải nữ thần long, cùng nhau giết đến thần tạo tháp. O không ô, ánh sáng của mặt trời ban mai tiêu sái chiếu rọi xuống, thời điểm khi đi ra khỏi kho hàng, phó thư bảo mới phát hiện ra, hắn ở bên trong kho hàng không ngờ đã tốn thời gian suốt một ngày một đêm rồi. Thời điểm sử luyện hai cái thần tượng cũng không biết thời gian trôi qua nhanh chậm thế nào, đợi đến khi phát hiện ra, lại vô duyên vô cớ có thêm một chút cảm khái. 1000 chiến sĩ thạch tượng, phân biệt do thạch hoa cùng với luyện ngục nam tước thống lĩnh, mỗi đội 500 cái. 60 gã luyện nô cốt cách ẩn chứ thiên vũ thạch cũng được hỏa nô thống lĩnh, cái quân đoàn số lượng hơn 1000 này, nhìn qua như một quân đoàn nhỏ bé, nhưng mà thực lực có được lại đủ để tiêu diệt một chi trăm vạn đại quân. Mở ra long giới, đem tất cả chiến sĩ thạch tượng cùng với luyện nô toàn bộ thu vào, phó thư bảo một thân một mình đi ra khỏi rừng trúc. Hắn khẽ vung tay lên, toàn bộ những thứ bên trong rừng trúc nhất thời nổ thành một mảnh bột mịn. Địa phương này, hắn sẽ không trở về nữa. Diệt xong luyện thánh y cái thế giới này, hắn cũng sẽ không trở về nữa. Khách chương.